Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, mới cỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này có vấn đề gì? Cư An kinh ngạc nhìn mấy người nói, các người đây là vốn chặt thiếu. Ngoặc kép, Cư An còn lấy là mấy người thiếu vốn. Bây giờ U Tinh nghịch phối giống phí phỏng đoán đã hơn 2 triệu liền đi. Dina quản mình cũng không hỏi nhiều. Trương Đào liền vội vàng khoát tay nói, không phải vấn đề tiền nong, không có ở đây ngươi sân huấn luyện con ngựa mẹ không cho phối giống. Cư An nghe gãi đầu một cái. CMN, mình tại sao đem cái này cha quên mất? Vậy được, ta cùng Hầu Sâm nói một chút là được. Ngươi cái này phối giống phí cũng quá mắc. 2,2 triệu đô la, Vương Phàm hướng về phía Cư An oán hận nói. Cư An cười nói, cái này còn coi là đắt. Đi ra ngoài chú ngựa nhỏ bây giờ cũng không xuống 6 triệu đô la. Cái nợ này ngươi không tính ra à? Cái này còn là Hầu Sâm khống chế 1 năm 3 lần phối giống cơ hội. Nếu là mở rộng ra phỏng đoán U Tinh nghịch quang phối giống liền phải mệt chết liền. Quay đầu hướng về phía Ngưu Khởi Phàm mấy người nói, các người là chuẩn bị trở về nước tự nuôi hay là thế nào nói? Ngoặc kép, Lục Tuấn khoát tay một cái nói, trong nhà ta ở nước Pháp mua một địa sản. Người cũng biết cái này ngựa tốt ở nước ngoài cũng coi là một thân phận tượng trưng. Trong nhà lão đầu tử liền muốn làm một con. Nhìn chúng mấy con ai ngờ người thuần ngựa cảm thấy không đáng cái giá này tiền. Tốt ngựa người ta lại không quá nguyện ý bán. Ta cái này không liền nghĩ đến nhà ngươi U Tinh nghịch liền sao? Cư An suy nghĩ một chút liền biết rõ. Đây có chiếc ngựa tốt ngựa chủ vậy mà nói đồng dạng là giá trị con người không rẻ. Vẫn là câu cách ngôn kia muốn từ một cái phú ông trong tay mua hắn thích. Muốn so với từ một cái nghèo trong tay người mua giá cao quá nhiều. Liền giống bây giờ không người sách cùng Cư An mua U Tinh nghịch vậy. Vậy ngươi chuẩn bị cái tốt một chút con ngựa mẹ. Đến lúc đó đưa đến ngựa của ta trận tới đi. Cư An hướng về phía Lục Tuấn nói. Bây giờ ngựa của mình trận đã không sai biệt lắm toàn mãn. Cỏ nuôi súc vật nuôi ra ngựa thành tích hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm nâng cao. Cộng thêm U Tinh nghịch lực hiệu triệu. Cũng có thể coi là lên là nổi tiếng trang trại ngựa. Mấy người lại thương lượng một chút lúc này mới đem chuyện này định xuống. Cư An giơ tay lên cho Hầu Sâm gọi điện thoại, đem chuyện này nói một lần. Tiếp theo Meyer mấy người cũng tới. Vương Phàm mang Cư An mấy cái lái xe hơi đi thăm nổi lên trang trại ngựa. Đến dưới chân núi trang trại ngựa, Cư An cũng biết đây là chuyên nghiệp công ty thiết kế xây dựng. Cùng Cư An nhà trang trại ngựa đại đồng tiểu dị. Bất quá Cư An bên kia đại đa số đều là thuần huyết ngựa. Chỉ có mấy con là Á Dập ngựa. Vương Phàm nơi này chủng loại là hơn nhiều. Quát, Pháp Tư ngựa, Frisian, thuần huyết, bố trí Quỳnh Ni mã, ngựa Hanover. Toàn bộ bên trong chuồng ngựa đại khái 200-300 con ngựa nhất định chính là một nổi tiếng loại. Ngựa bác lãm sẽ, Cư An nhìn một hồi hướng về phía Vương Phàm nói. Đây thật là làm không tệ. Phỏng đoán cái này cưỡi một tiếng so ta khi đó 10 giờ đều phải tốn nhiều tiền. Ngưu Khởi Phàm hướng về phía Cư An cười nhận lấy đề tài. Nơi này đều là hội viên chế. Tán khách cũng có chỉ chiếm một số ít mà thôi. Giang Nam một ít người có tiền sẽ mang đứa trẻ người một nhà tới chơi lên 2 ngày. Chúng ta nơi này cũng tiếp nhận nhờ nuôi ngựa. Năm nay chuẩn bị đem chuồng ngựa đang khuếch đại một ít. Bây giờ có chút không đủ dùng. Anh An có không có hứng thú đi cưỡi một vòng. Người liền đừng khoe khoang. Người ta một con U Tinh nghịch liền chúng ta trang trại ngựa toàn cộng lại cũng không đủ. Cũng đừng để cho hắn cưỡi. Chúng ta mau ăn cơm đi, Vương Phàm trêu ghẹo nói. Cư An nhìn xuống bên cạnh Pháp Tư hướng về phía Ngưu Khởi Phàm nói. Ta cưỡi qua Quát, thuần huyết còn có Á Dập. Còn chưa cưỡi qua Pháp Tư đâu. Ta thử một chút cái con này. Ngoặc kép, Vương Phàm nói. Ta cái này đói bụng rồi. Cưỡi ngựa gì? Không để ý tới Vương Phàm, Cư An đi tới chuồng ngựa phòng vách ngăn sờ đầu ngựa. Lục Tuấn giúp cầm một dây cương. Cư An đem ngựa bộ đi ra. Ở cửa chuồng ngựa chọn một an cái xiết lên nịt đai yên. phóng người lên lưng ngựa. Thấy mấy người tuổi trẻ đang nhảy chướng ngại, Vương Phàm mấy cái nhìn cứ ăn cưỡi ngựa đi tới chuồng ngựa trước mặt một cái sân huấn luyện. Vương Phàm hướng về phía cứ ăn nói, người chớ vào đi mất mặt, người ta là tỉnh đội thuật cưỡi ngựa đội. Cứ ăn cười một tiếng, cưỡi ngựa vào sân, nhẹ nhàng vỗ xuống ngựa cổ, hướng về phía ngựa nhỏ giọng khen ngợi mấy câu, dục ngựa nhỏ chạy, đoán chừng khoảng cách không sai biệt lắm nhắc tới dây cương. Dưới háng pháp tư ngựa liền nhảy cỡn lên, đánh cái nhỏ cần, cứ ăn không có khống chế xong ngựa dậy nhảy khoảng cách. Lần thứ hai lại đánh cái gậy, tiếp theo liền lại cũng không có đánh gậy, nhìn mai mấy cái vỗ tay tới, đi theo lại nhảy một vòng, chỉ có một lần đánh rất hoành cần, còn lại cũng ung dung nhảy tới. Chờ cứ ăn nhảy xong, liền tỉnh đội người đều bị hấp dẫn. Cưỡi ngựa cách lan can nhìn cứ ăn một người một con ngựa vượt rào cản. Nhảy xong liền một vòng dục ngựa đi tới Vương Phàm một đám người trước mặt xuống ngựa. Vương Phàm hỏi, CMN, người lại có thể còn có ngón này. Cứ ăn cười nói, người đầy đủ tin tưởng dưới người ngựa là tốt. Hơn nữa muốn cho mình ngựa một ít lòng tin. Chỉ đơn giản như vậy sự việc. Trải qua không gian tẩy rửa cứ ăn cưỡi ngựa thì tựa hồ có thể cảm giác được dưới háng thớt ngựa. Trong lòng, cùng thớt ngựa phối hợp cùng cấp đại sư nhân vật cứ ăn không dám so. Những thứ này tỉnh đội thật đúng là không đủ nhìn. Vương Phàm sau khi nghe nhận lấy dây cương, phóng người lên ngựa, cưỡi chạy tới cái đầu tiên phần bố cáo vị trí. Con ngựa làm sao cũng không chịu nhảy. Mặc cho Vương Phàm làm sao thúc giục chính là đứng không nhúc nhích. Nhìn Meyer mấy cái cũng vỗ tay uống nổi lên đổ thải tới. Vương Phàm cưỡi ngựa trở lại hướng về phía mọi người nói. Con ngựa này không khí lực, bị cư an mới vừa rồi nhảy cạn sạch. Sau đó từ cười giễu một cái xoay mình xuống ngựa. Lúc này một cái người trung niên đi tới. Hướng về phía cư an đưa tay ra. Ta là tỉnh đội huấn luyện viên Trương Văn. Người mới vừa rồi nhảy rất tốt. Mặc dù chúng ta chuồng so trên quốc tế thấp một chút. Một lần đánh can, không có một lần cự nhảy coi là rất tốt. Có không có hứng thú vào thuật cưỡi ngựa đội? Không riêng gì cứ ăn nghe. Vương Phàm nghe cười hướng về phía Meyer mấy cái nhỏ giọng nói mấy câu. Một đám người cười a a nhìn cứ ăn. Chờ cứ ăn trả lời. Không được, ta đối với ngựa thuật đội không có hứng thú gì. Cứ ăn khoát khoát tay nói. Người anh em cái này một phút nói thế nào cũng coi là ngàn đem khối trên dưới. Đi theo các người cả ngày nhảy lên nhảy xuống coi là gì tử sự việc. Huấn luyện viên nhìn cứ ăn luôn miệng vừa nói đáng tiếc. Đáng tiếc lắc đầu rời đi. Cùng Trương Văn đi xa Vương Phàm liền ha ha cười lên. Nhiều có tiền đồ sự việc à. Đến lúc đó nói không chừng ngươi còn có thể tham gia Thế vận hội Olympic. Cứ ăn nhún vai nói. Ta tham gia Thế vận hội Olympic làm gì? Ngươi cầm một thuật cưỡi ngựa hạng nhất đến nước Mỹ có mấy người biết ngươi? Ta bây giờ đi ra ngoài cùng người nói một chút. Ta có con ngựa kêu U Tinh Nghịch. Có mấy người không biết? Danh tiếng người anh em không thiếu. Cứ ăn tao túi nói. Được rồi. Được rồi. Nói ngươi mập ngược lại là xuyễn lên. Chúng ta đi ăn cơm. Vương Phàm cười vỗ một cái cứ ăn bả vai nói. Ở nguy nga lộng lẫy trong phòng ăn ăn cơm xong, cứ ăn mấy cái xa cách trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cứ ăn mới vừa vào cửa phòng không kịp đợi khóa trái cửa đứng lên. Nhấc chân vào trong không gian, đi vào vừa thấy, hai cây lại có thể nối thành một cây. Xanh đậm cây cùng màu vàng kim cây ngọn cây tăng đến cùng nhau. Hình thành một cái lớn cổng hình vòm hình dáng. Hai cây cây màu sắc cũng toàn biến thành xanh tươi. Trước kia nồng đậm lá cây cũng không biết đi nơi nào. Còn dư lại lá cây rời rạc chỉ có nhánh cây giống như là vặn vẹo dây leo vậy dây dưa với nhau. Hai cây trưởng thành một bụi to lớn cổ đằng. Cứ ăn ngẩng đầu ở cổ đằng hạ nhìn một vòng. Vây quanh đất dặm nước đã không có. Hai cây trưởng thành cổng hình vòm treo hai loại quả nhỏ. Cũng giống như là từng cái tiểu đông dưa. Một loại là màu vàng đất. Một loại là màu xanh biếc. Nhớ tới mình trước kia ở bích ngọc cây trên cành cây phát hiện trái cây. Cự An lập tức leo lên cành cây. trước kia một hốc quả nhỏ hoàn toàn không có dấu hiệu. Cử An xếp hàng bắp đùi nói. CMN, cái này thua thiệt à? Có thể tránh khỏi động vật công kích trái cây không có. Đổi cho ta liền một đám trái bí đao đi ra. Leo đến cây cổng hình vòm lên. Hái được cái xanh biếc trái bí đao xuống. Theo thân cây tuột xuống. Thấy được hàng rào che trong sân ngốc đầu ngốc não Linh Dương. Cầm lên cây đao nhỏ tiêu liền một miếng nhỏ đưa tới Linh Dương mép. Linh Dương không có gì do dự lập tức ăn một miếng đi xuống. Cứ ăn nhìn Linh Dương vẫn là không có thay đổi. Ngược lại là nhẹ nhàng giật mình liền nhảy vọt qua hàng rào che viện tử. Giải chân liền chạy mất. Cứ ăn hướng về phía Linh Dương kêu câu. Chớ chạy à. Còn có một cái bầu hồ lô không là thí nghiệm đâu. Nhìn Linh Dương chạy mất dạng rồi. Cử An không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Đem màu xanh trái bí đao cắt ra. Hết thảy các thứ này mới phát hiện bên ngoài thịt quả bao quanh một cái tiểu quả hạch. Nhẹ nhàng dùng cán đao đập một cái liền đem hột đập ra. Bên trong lộ ra giống như là trái lựu từ vậy một đoàn trái cây. Nhìn giống như là trước kia Cư An ăn rồi trên cành cây trái cây. Bất quá bây giờ Cư An cũng không dám ăn. Vạn nhất ăn một cái biến thành lớn số một hoặc là sinh ra hai cái đầu có thể liền có chút kinh người. Bây giờ thân cao Cư An cũng rất hài lòng. Không cần phải lớn hơn nữa. Hai cái đầu tạm thời cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Đem hột một móc ra. Bên ngoài thịt quả liền hóa thành một bãi nước. Cư An suy nghĩ một chút. Lại lên đi hái được hai cái trái bí đao. Hai loại màu sắc mỗi người một cái. Tìm hai đứa nhỏ thùng. Xa cách lấy ra hai cái hột. Chờ bên ngoài thịt quả hóa điệu. Rót một chút đến hàng rào che trong sân trên đất. Màu xanh ra trời trái bí đao nước để cho cỏ thật nhanh dài đứng lên. Màu vàng đất trái bí đao hóa thành nước ngược lại để cho cỏ xúc ngã trên đất. Hơn nữa lá cây cũng biến thành lớn hơn càng cứng rắn. Cử An thử rút một chút, lại có thể không nhúc nhích tí nào. Cử An thử dùng đao gỡ ra đất, lúc này mới phát hiện phía dưới rễ cỏ lại có thể biến thành cổ tay to. Hơn nữa một mảng lớn cường tráng bộ rễ dĩ nhiên rút ra không đứng lên. Hai cái hột dặm trái cây ngược lại là giống nhau như đúc. Đi đến bên ngoài đợi cái Linh Dương đút đứng lên, nhìn không có thay đổi gì. Cử An nhét một cái đến trong miệng. Ừ. Cùng trước kia trên cành cây trái cây mùi vị vậy. Cảm tình là bên ngoài bao thịt quả à. Màu xanh ra trời thịt quả nước Cư An biết chỗ dùng. Chính là cùng nguyên lai vây quanh đất dặm nước vậy. Để cho cỏ mà ra hoa. Nhưng là cái này màu vàng đất thịt quả hóa thành nước để cho cỏ trở nên nhỏ. Bộ rễ trở nên lớn cái này có tác dụng gì? Người anh em bên trong mục trường muốn là cao cỏ à. Muốn loại này lùn không sót mấy cứng rắn cỏ có cái lông lông dùng à. Tính cùng trở lại bên trong mục trường lại tốt tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Xem thấy để có ích lợi gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/trèo-suong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.